siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2513, lại vào hạch tâm lĩnh vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ cây nấm đại lục ngoại trừ cái kia một chiếc cỗ chiến hạm bên ngoài, cũng tìm không được nữa cái khác cùng hiện đại văn minh có liên quan đồ vật. Hàn Sâm bọn hắn cũng vô pháp rời đi nơi này, cách mỗi một đoạn thời gian, liền sẽ có hắc xà bầy từ trong hắc hải leo ra nuốt ăn những cái kia cây nấm, cuối cùng đều bị bạch hổ đánh lui. Hàn Sâm bọn hắn thí nghiệm các loại phương pháp, muốn diệt trừ đỉnh đầu cây nấm, tuy nhiên lại đều vô dụng, coi như cô nén thống khổ đem cây nấm cho chặt đứt, thế nhưng là sợi rễ chỉ cần còn ở trong đầu, rất nhanh liền lại hội trưởng đi ra. Với lại mới mọc ra cây nấm sẽ càng lớn càng tươi đẹp hơn, để cho người ta có chút khóc không ra nước mắt. Hàn Sâm thử qua lấy bản nguyên thủy hoàng thể lực lượng, để cho mình thân thể dường như nước bình thường tản ra, vòng vèo tại đại não bên trên cây nấm tự nhiên là sẽ rớt xuống. Bắt đầu xác thực hữu dụng, rơi xuống đất cây nấm rất nhanh liền khô héo, thế nhưng là cũng không lâu lắm, Hàn Sâm đỉnh đầu liền vừa dài ra loại kia cây nấm. Bất quá Hàn Sâm phát hiện mọc ra cây nấm nhìn giống như, nhưng có khả năng cũng không phải là cùng một cái. Bởi vì Hàn Sâm lệnh cây nấm chóc ra về sau trực tiếp tiến vào hạch tâm lĩnh vực, ở hạch tâm trong lĩnh vực liền không có lại dài ra cây nấm, thế nhưng là nếu hắn về tới đây, đỉnh đầu liền rất nhanh sẽ mọc ra cây nấm. Cũng may chút cây nấm chỉ là sinh trưởng ở đỉnh đầu bọn họ, tạm thời chưa từng xuất hiện tổn thương người nhóm thân thể dấu hiệu. Tại trong lúc này, Hàn Sâm lái đại bạch kình muốn tìm được đường đi ra ngoài, thế nhưng là tới tới lui lui vòng vo vài vòng, cuối cùng vẫn là lại về tới cây nấm trên đại lục. Nơi này không gian đứt gãy cùng trồng chất thực sự quá phức tạp đi, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa bên trong, trừ phi lỗ đen nhện chết đi thân thể nó bên trong không gian lực lượng mất đi tác dụng, nếu không muốn lao ra đơn giản liền là người si nói mộc. Những hải tặc kia đã thành thói quen ăn cây nấm đại lục ở bên trên cây nấm, những cái kia cây nấm hương vị xác thực rất không tệ, mặc dù ăn lâu sẽ có chút ngán, nhưng là khác biệt cây nấm có khác biệt cảm giác, trên thực tế cũng không có khó như vậy qua, so với uống dinh dưỡng dịch muốn tốt hơn nhiều. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi nhưng xưa nay không ăn những cái kia cây nấm, Bảo Nhi cả ngày ôm cây kia đại nhân tham gia gặm chơi, gặm thời gian dài như vậy cũng liền gặm được một cái nhỏ nhọn. Hàn Sâm bình thường cũng không ăn đồ vật, trên cơ bản đều tại thôn phệ luyện hóa vương cấp gen. Hoàng cực tộc Mông Liệt nhóm cường giả tại hỗn loạn bên trong tinh vực tìm kiếm Hàn Sâm tung tích cơ hồ đều nhanh muốn tìm điên rồi, tuy nhiên lại một mực tìm không thấy Hàn Sâm tung tích, để bọn hắn cảm giác vô cùng phiền muộn. Medusa, Ngưng Thị cùng Bạch Vô Thường đều trong tay Hàn Sâm, Hoàng cực tộc đã dùng hết biện pháp muốn tìm được Hàn Sâm, thế nhưng là kết quả lại đều không công mà lui, Hàn Sâm bọn hắn thật giống như đột nhiên lập tức bốc hơi khỏi nhân gian, sống không thấy người chết không thấy xác. Hàn Sâm mặc động huyền chiến giáp tiến nhập hạch tâm lĩnh vực đã tạm thời tìm không thấy rời đi cây nấm đại lục phương pháp, cũng có thể nhiều săn giết một chút vương cấp hạch tâm dị chủng, đem chính mình vương cấp gen bù đắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mới vừa vặn đi vào hạch tâm lĩnh vực không bao lâu, còn không có tìm tới thích hợp săn giết mục tiêu, liền thấy Long Nhất cùng Diarop cùng một chỗ mà đến là để Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn. Kim tệ có thể hay không nói một chút, Diarop tiến lên nói ra, mời nói, Hàn Sâm lạnh nhạt nói, chúng ta muốn chém giết một cái thần hóa hạch tâm dị chủng, không biết ngươi có hứng thú hay không? Long Nhất cũng đi tới nói ra. Tự nhiên là có hứng thú, bất quá ta giúp các ngươi chém giết thần hóa dị chủng, ta lại có thể cầm tới chỗ tốt gì đâu. Các ngươi sẽ không đem thần hóa dị chủng thi thể nhường cho ta à, Hàn Sâm nói ra. Long Nhất cùng Diarop liếc mắt nhìn nhau, Diarop nói ra. Thần hóa dị chủng thi thể, đó là chế tạo thần hóa dị bảo chủ yếu vật liệu, cũng là chúng ta thứ cần thiết, chúng ta xin ngươi xuất thủ, dĩ nhiên chính là vì nó thi thể. Bất quá nếu là ngươi chịu ra tay tương trợ, giá trị phương diện dễ thương lượng, ngươi có cái gì yêu cầu có thể nói ra, chỉ cần không phân thần hóa dị trùng huyết nhục, những chuyện khác đều dễ thương lượng. Mời ta săn giết thần hóa dị trùng đồng thời không phân huyết nhục cũng được, ta muốn 1000 cái vương cấp hạch tâm dị trùng gen. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, để Hàn Sâm chính mình đi săn giết vương cấp dị trùng, coi như tốc độ của hắn lại nhanh, muốn tìm được vương cấp dị trùng cũng phải tốn hao rất nhiều thời gian, vương cấp dị trùng cũng không phải trên đất cỏ dại, nói tìm được liền có thể tìm tới, muốn lấy tới 1000 cái vương cấp hạch tâm gen, không biết phải tới lúc nào. Hàn Sâm chính mình cần có vương cấp gen cũng không chỉ là 1000 cái đơn giản như vậy, 4 loại gen thuật toàn bộ tầng 9 toàn mãn, ít nhất phải hơn 3000. Cũng không biết cửu trọng hợp nhất thời điểm còn cần hay không vương cấp dị trùng gen, nếu như cần tốn hao chỉ có thể càng nhiều. Cùng chính mình tốn hao không biết thời gian mấy năm đi chậm rãi săn giết đến không bằng trực tiếp lừa bút lớn, liền có thể nhanh chóng tăng lên lĩnh vực đẳng cấp trước tấn thăng ra một cái nửa bước thần hóa lại nói. 1000 vương cấp hạch tâm gen, đây cũng quá nhiều một chút a, Long Nhất cùng Diarob đều mặt lộ vẻ khó xử. Thứ này cũng ngang với muốn đi giết 1000 cái vương cấp dị chủng, bọn hắn có thể hay không giết nhiều như vậy vương cấp dị chủng đã lâu không đi nói, muốn tìm được nhiều như vậy vương cấp dị chủng cũng không phải chuyện dễ dàng. Coi như đây là hạch tâm lĩnh vực, vương cấp hạch tâm dị chủng rất nhiều, 1000 cái cũng thực sự nhiều lắm, chỉ dựa vào lực lượng của chính bọn họ chỉ là tìm tới 1000 cái vương cấp dị chủng chỉ sợ đều muốn dùng tới thời gian mấy năm. Nếu như các ngươi muốn để cho ta đi cùng lấy đi đi đi ngang qua sân khấu, ở bên cạnh ủng hộ Uy Vũ tùy tiện cho điểm ta liền đi. Hàn Sâm thần sắc không đổi nói ra. Chúng ta xin ngươi xuất thủ tự nhiên là muốn dựa vào lực lượng của ngươi, thế nhưng là 1000 vương cấp hạch tâm gen thực sự nhiều lắm, chúng ta một lát cũng không bỏ ra nổi đến. Long Nhất nói ra, chính các ngươi lại suy nghĩ một chút đi, ta là công khai ghi giá, cảm thấy quý có thể đi tìm người khác. Hàn Sâm một điểm chỗ trống cũng không có cho bọn hắn lưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Nhất cùng Diarob đều có chút do dự, mặc dù kim tệ theo bọn hắn nghĩ xác thực rất lợi hại, bất quá dù sao vẫn là một cái vương cấp, mời hắn xuất thủ chưa hẳn liền có thể thành công săn giết thần hóa, với lại chính bọn hắn vẫn phải tổ chức những người khác tay, tính được tốn hao thực sự quá to lớn, còn không thể cam đoan nhất định thành công, đổi ai cũng sẽ có chút do dự. Hai vị hoa 1000 vương cấp hạch tâm gen mời hắn, còn không bằng mời chúng ta hoàng gia kỵ sĩ đoàn, đồng dạng là 1000 vương cấp hạch tâm gen, chúng ta bao giết, giết không được trả tiền lại hết, tin tưởng hai vị hẳn là tin được chúng ta hoàng gia kỵ sĩ đoàn tín dự a. Đang khi nói chuyện, một cái nam nhân cưỡi một đầu hoàng kim sư tử đạp không mà đến. Hàn Sâm quay đầu nhìn sang, phát hiện người đến lại là hoàng cực tộc thái tử Bạch Vạn Giới. Kim tệ huynh, không biết giá tiền phương diện còn có thể hay không thương lượng. Long Nhất không có tiếp Bạch Vạn Giới, nhìn về phía Hàn Sâm hỏi. Công khai ghi giá, già trẻ không gạt, trước giao 500, sau khi chuyện thành công lại thu 500, nếu là không có thành công đánh giết tiền đặt cọc liền là vất vả phí tổng thể không trả lại. Hàn Sâm nói ra, Long Nhất cùng Diarob nói nhỏ vài câu, cuối cùng từ Diarob nói ra. Tốt, chúng ta xin mời Kim Tệ Huynh xuất thủ thương trợ, mời Kim Tệ Huynh đến chúng ta trụ sở đi nói một chút chi tiết a. Hàn Sâm cùng Bạch Vạn Giới đều là nao nao, nghĩ không ra đồng dạng giá cả, Bạch Vạn Giới còn bao giết, bọn hắn lại còn là lựa chọn Hàn Sâm. Cách chương.